Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về hai cái mảng nội dung chủ yếu. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những cái kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay. Bữa giờ thì cũng khá lâu rồi, chúng ta chỉ toàn nói về những cái chủ đề như là tài chính hay là kinh nghiệm sống. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề nó nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn. Đó là cái cách mà tôi đã quản lý và sử dụng những cái điện thoại của mình như thế nào. Thông qua đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái góc nhìn về cái việc quản lý thời gian, cũng như là cái cách kiểm soát việc giao tiếp và liên lạc của chúng ta hàng ngày như thế nào sao cho nó hiệu quả. Hiện tại trong cái công việc chính hàng ngày của tôi thì tôi đang cố vấn cho tổng cộng là 6 cái công ty và tổ chức khác nhau. Với một cái khối lượng công việc như vậy và nhìn vào cái tiêu đề của tập ngày hôm nay, các anh chị thấy là tôi sử dụng tới 5 cái điện thoại. Thì có thể sẽ có một số anh chị đoán là chắc là 5 cái điện thoại này nó sẽ thay phiên nhau, nó reo liên tục. Và suốt ngày của tôi chắc là chỉ túi bụi để mà trả lời những cái cuộc điện thoại. Tuy nhiên thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. Nếu mà các anh chị có dịp gặp tôi ở bên ngoài, các anh chị sẽ thấy là hầu như là hiếm khi nào tôi có điện thoại. Rất là nhiều lần tôi đi ăn sáng hoặc là uống cà phê với những người bạn hoặc là những người đối tác, thì họ đều rất là bất ngờ khi mà thấy là hầu như là trong suốt buổi nói chuyện, tôi không có nghe bất kỳ một cái cuộc điện thoại nào. Toàn bộ thời gian gặp gỡ chính là toàn bộ cái thời gian mà tôi dành hoàn toàn cho họ. Không có bị gián đoạn bởi những cái cuộc điện thoại liên tục như là hình ảnh các cái doanh nhân mà các anh chị thường thấy ở trên phim ảnh. Vậy thì tôi đã setup như thế nào? Cái cách quản lý của tôi ra sao cho những cái điện thoại để mà nó đạt được như vậy? Hiển nhiên là cái cách của tôi nó không phải là đơn giản là tắt điện thoại. Tại vì làm như vậy nó cũng khá là nguy hiểm. Rồi mà người thân cần cái gì hoặc là trong công việc có những cái trường hợp quan trọng nào đó cần có ý kiến của tôi thì mọi người lại không liên lạc được. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị chi tiết cái cách mà tôi đã tổ chức và quản lý cái thông tin nó tới với mình như thế nào. Nhưng mà trước tiên thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị cái lý do tại sao mà cái việc quản lý liên lạc này nó lại quan trọng. Đầu tiên, đó là nó giúp đảm bảo cho chúng ta có được một cái sự tập trung cao độ cho những cái việc mà chúng ta làm. Như ở trong cái ví dụ mà tôi vừa nói, khi mà tôi đi uống cà phê hay là đi ăn sáng với đối tác, thì cái việc tập trung nó là một cách để mà tôi thể hiện cái sự tôn trọng dành cho họ. Thứ hai là nhờ cái câu chuyện nó không có bị gián đoạn nên chúng tôi trao đổi được sâu hơn, chi tiết hơn những cái việc cần trao đổi. Còn khi mà làm việc, ở trong cái tập về Ikigai, có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị về cái trạng thái flow. Đây là cái trạng thái chúng ta chìm đắm vô công việc mà không còn biết gì tới xung quanh nữa. Khi mà ở trong cái trạng thái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc hăng say hơn. Cái cường độ công việc cũng cao hơn và cái kết quả là cái khối lượng công việc chúng ta giải quyết được nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với bình thường. Tuy nhiên, không phải là dễ để mà đạt được cái trạng thái này. Với cá nhân tôi thì thường là tôi phải mất ít nhất từ 15 tới 30 phút tôi mới có thể bước vô cái trạng thái này, thậm chí có khi là lâu hơn. Và chính bởi vì không dễ đạt được cái trạng thái như vậy nên tôi sẽ rất là bực mình khi mà đang ở trong flow mà lại bị gián đoạn bởi một cái cuộc điện thoại nào đó. Nếu là cái vấn đề nghiêm trọng thì không nói, nhưng mà đôi khi có những cái chuyện linh tinh trên trời dưới đất từ một cái người nào đó. Chắc là các anh chị cũng biết là có những cái người rất là vô ý, họ không có quan tâm tới cái việc là họ có đang làm lãng phí thời gian của người khác hay không. Cứ bất kỳ lúc nào cần thì họ bóc điện thoại lên họ gọi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng gọi. Nhưng mà về phía chúng ta thì chúng ta lại hoàn toàn bị động, chính là bởi vì cái sự tiện dụng của điện thoại. Không ai có thể phủ nhận được những cái lợi ích của cái điện thoại. Nó không chỉ giúp cho chúng ta giữ được liên lạc với xung quanh, mà ngoài ra thì nó còn giúp cho chúng ta giải quyết được rất là nhiều những cái tác vụ công việc khác. Tuy nhiên, mặt trái là bởi vì nó quá thuận tiện, nên đôi khi là chúng ta quên mất là nó đang xâm hại quá nhiều tới cái thời gian của chúng ta. Ở đây tôi chưa nói đến cái khía cạnh những cái ứng dụng như là mạng xã hội hay là những cái thứ gây nghiện khác ở trên điện thoại. Có dịp thì tôi sẽ làm một cái tập riêng để mà chia sẻ với các anh chị về cái cách mà tôi sử dụng những cái mạng xã hội như thế nào. Trong tập ngày hôm nay thì tôi chỉ nói đến cái khía cạnh đơn giản nhất, đó là các cái cuộc gọi. Các anh chị thấy là với cái điện thoại thì bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào họ cũng có thể nhấc máy lên, họ bấm vài cái là ngay lập tức họ có thể tiếp cận tới chúng ta. Bất kể là chúng ta đang ở trong cái trạng thái nào, đang họp hay là đang làm việc ở trong flow, đang ăn hay là thậm chí là đang ngủ, bất kỳ ai cũng có thể dựng chúng ta dậy bất kỳ lúc nào. Trong khi thời gian là cái thứ quan trọng nhất, mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng, trừ bớt ra cái thời gian ăn với ngủ thì chúng ta còn lại đâu đó khoảng từ 12 tới 15 tiếng. Nếu mà chúng ta không có cái phương pháp quản lý thời gian một cách hiệu quả, nếu mà suốt ngày chúng ta cứ để cho bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận vô thời gian của mình, thì kết cục là chúng ta sẽ không còn thời gian để làm bất kỳ những cái việc gì khác. Nói một cách ngắn gọn, thì với cái điện thoại, bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy vô xài cái quý giá nhất của chúng ta, đó là thời gian. Và khi mà tôi đã bắt đầu xác định được như vậy, thì tôi quyết định là tôi phải xây dựng một cái phương pháp nào đó để mà tôi có thể tối ưu các cái phương tiện liên lạc của mình sao cho nó hiệu quả hơn. Để từ đó thì tôi có thể dành thời gian của mình cho những cái người quan trọng và xứng đáng hơn. Và cái lớp đầu tiên ở trong cái phương pháp này, trước cả khi mà đến được bất kỳ cái điện thoại nào của tôi, đó là cái email. Tôi dùng email rất là nhiều. Nó chính là cái công cụ mà tôi sử dụng để giao tiếp hàng ngày cho hầu hết công việc của mình. Ưu điểm của email là chúng ta có thể tiếp cận thông tin một cách chủ động. Nghĩa là khi nào tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ chủ động kiểm tra email và trả lời. Khác với cái điện thoại là tôi ở cái thế bị động. Mỗi khi có ai đó gọi thì tôi phải trả lời, bất kể là tôi có sẵn sàng nghe hay không. Kể cả tôi không trả lời thì nó cũng làm cho tôi bị gián đoạn những cái việc mà tôi đang làm. Ngoài ra thì email nó cũng tránh được cái hình thức trao đổi theo kiểu nói qua nói lại, cái kiểu chat. Nếu mà chúng ta có những cái kỹ năng trao đổi và liên lạc qua email một cách hiệu quả, ví dụ như là dùng đề mục theo kiểu bullet point, dùng những cái câu chữ rõ ràng, ngắn gọn, thì email là một cái công cụ rất là hiệu quả để giao tiếp. Bên cạnh đó thì email nó cũng giúp cho tôi đồng bộ qua lại dễ dàng hơn với cái lịch làm việc cũng như là những cái to-do list. Sau email, tới cái lớp thứ hai là cái lớp tin nhắn. Ở trong công việc hàng ngày thì tôi sử dụng chủ yếu là ba loại công cụ nhắn tin. Thứ nhất là Slack. Dành cho anh chị nào chưa biết thì Slack nó là một cái công cụ để nhắn tin qua lại giống như là kiểu Zalo, nhưng mà nó được thiết kế đặc thù cho cái môi trường công việc. Slack nó rất là phổ biến trong các cái công ty ở Mỹ và ở Úc. Tiếp theo là Telegram. Và sau cùng, gần với cái điện thoại nhất, đó là tin nhắn SMS. Tuy nhiên thì tôi luôn nói với các cái đồng nghiệp của mình là chỉ nhắn tin cho tôi trong những cái trường hợp đặc biệt không thể dùng email được. Còn lại thì vẫn cứ email cho tôi. Về cái cách tổ chức thì tuy ba cái công cụ này là công cụ nhắn tin, nhưng mà tôi vẫn sử dụng nó tương tự như cái cách mà tôi sử dụng email. Nghĩa là tôi không có bật thông báo. Cái loại thông báo duy nhất mà tôi mở cho ba cái công cụ này, nó chính là cái số lượng tin nhắn hiển thị ở trên mỗi cái icon để nó báo cho tôi biết là đang có bao nhiêu cái tin nhắn đang chờ tôi đọc và khi nào có thời gian rảnh thì tôi sẽ đọc. Nghĩa là tôi vẫn ở cái thế chủ động. Và chỉ với hai cái lớp này thì nó gần như là nó đã đáp ứng được 70-80% cái nhu cầu liên lạc của tôi ở trong công việc. Sau khi mà đã qua được hai cái lớp này rồi thì mới bắt đầu bước tới những cái điện thoại của tôi. Trong cái tiêu đề của tập này thì như các anh chị đã thấy, tổng cộng tôi xài 5 cái số điện thoại và cái cách mà tôi set up mục đích cho từng số cũng rất là khác nhau. Cái số điện thoại thứ nhất là cái số điện thoại mà tôi cho đại trà, ai xin tôi cũng cho. Ngoài ra thì tôi cũng dùng cái số này cho các cái hoạt động ở trên mạng, ví dụ như là khi mà tôi cần đăng ký một cái tài khoản nào đó. Và cũng chính bởi vì vậy nên 99% thời gian cái số điện thoại này luôn luôn ở trong cái trạng thái airplane, là cái trạng thái tắt sóng điện thoại. Hiếm hoi lắm tôi mới mở lên, mà tôi cũng chỉ mở lên mỗi khi mà tôi cần lấy cái mã đăng nhập vào một cái tài khoản nào đó. Số thứ hai là cái số mà tôi dành cho công việc, nhưng mà là dành cho những cái nhóm không có trực tiếp làm việc với tôi. Ví dụ như là các cái quản lý hay là các cái nhân viên ở những cái phòng ban mà không làm việc trực tiếp với tôi. Đây cũng là cái số điện thoại mà tôi dùng để đi networking ở trong những cái hội nghị hay là những cái event. Tôi sẽ cho cái số này cho những cái trường hợp giao tiếp xã giao, những cái trường hợp mà tôi không có nhu cầu kết nối. Và cái cách mà tôi sẽ đắp cho cái điện thoại này, đó là tôi chỉ mở nó trong giờ làm việc. Sau giờ làm việc thì tôi sẽ tắt. Tuy nhiên, kể cả trong giờ làm việc thì tôi vẫn tắt chuông và tắt thông báo. Nếu thấy có tin nhắn hay là có cuộc gọi nhỡ thì tôi sẽ gọi lại sau. Cho nên về cơ bản thì tôi vẫn sử dụng nó gần giống như là cái cách mà tôi sử dụng email. Chỉ khác là đây là cái điện thoại thôi. Tiếp theo, cái số thứ ba là cái số mà tôi dùng khi mà đi giao tiếp với những cái người đối tác của tôi. Đây cũng là cái số mà tôi dùng chính cho công việc hàng ngày. Nhưng chỉ những cái người có làm việc trực tiếp với tôi thì tôi mới cho cái số này. Cái số này tôi sẽ mở ở trong giờ làm việc và có để chuông. Tuy nhiên tôi vẫn luôn nhắc với những cái người này đó là vẫn ưu tiên liên lạc với tôi qua email hoặc cùng lắm là nhắn tin. Chỉ những cái trường hợp nào thật sự cần thì hẳn gọi cho tôi. Và bởi vì những cái người mà tôi cho số này đều là những cái người đã ít nhiều hiểu cái cách làm việc của tôi, cho nên trong đại đa số trường hợp, tuy là họ có cái số điện thoại này, nhưng mà họ vẫn rất là hiếm khi nào gọi. Số thứ tư là cái số mà tôi dùng cho những cái trường hợp khẩn cấp, những cái nhân viên thân cận, ví dụ như là trợ lý hay là những cái nhân viên có báo cáo công việc trực tiếp cho tôi, hoặc là những cái người quản lý cấp cao nhất ở trong những cái công ty và tổ chức mà tôi đang làm việc. Nói chung là những cái người này họ cũng bận bịu không thua gì tôi, cho nên họ cũng sẽ chỉ gọi trong những cái trường hợp rất là đặc biệt. Và với cái điện thoại này thì tôi luôn luôn mở 24/24, kể cả ngoài giờ làm việc. Tôi chỉ tắt nó mỗi khi mà tôi đi đâu đó du lịch hoặc là công tác mà tôi đã có báo trước. Đây chính là cái điện thoại mà có thể truy cập trực tiếp vào thời gian của tôi bất kỳ lúc nào. Và cuối cùng, cái điện thoại thứ 5 là cái số đặc biệt mà chỉ có những người như là mẹ tôi hoặc là một vài người khác cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của tôi thì mới có cái số này. Riêng với cái số này thì tôi mở 24/24, bất kể là tôi đang ngủ hay là đang ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đó là cái cách mà tôi đã phân luồng cái việc quản lý liên lạc của mình. Nghe qua thì có vẻ nó hơi phức tạp, nhưng mà thực tế thì sau khi mà setup xong rồi, tối ưu dần dần mọi thứ, thực hiện nó một thời gian thì mọi thứ nó trở thành một cái thói quen thường ngày. Cứ tới giờ nào, làm việc gì thì tôi sẽ biết là mình sử dụng các cái điện thoại như thế nào. Ví dụ như là tôi đang ngồi ở trong văn phòng làm việc thì trước mặt của tôi sẽ là cái điện thoại số 3, số 4 và số 5. Còn khi mà đi ra ngoài gặp gỡ đối tác hay là họp hành gì đó thì tôi chỉ đem theo cái điện thoại số 4 và số 5. Khi đó thì những cái nhân viên ở trong cái nhóm số 3, nếu mà họ không gọi được cho tôi thì tự động là họ sẽ biết là tôi đang không có ngồi ở trong bàn làm việc. Nếu mà có chuyện gấp thì họ sẽ gửi email hoặc là nhắn tin và tôi sẽ liên lạc với họ ngay khi nào mà tôi rảnh. Nếu mà cái chuyện đó nó gấp hơn nữa thì họ sẽ báo cho cái nhóm thứ 4 để cái nhóm này liên lạc với tôi. Đó là cái cách tổ chức. Còn cái cách để mà setup thì nó không có quá là phức tạp. Tại vì bây giờ hầu hết các cái điện thoại nó đều cho phép chúng ta cài đặt. Để làm sao mà tự động tới một cái khung giờ nào đó thì nó sẽ kích hoạt một cái chế độ tương ứng. Và bởi vì vậy nên hầu như là mọi thứ nó cứ chạy tự động. Tôi gần như là không có phải làm gì hết. Đó là cái cách mà tôi đã quản lý các cái luồng thông tin giao tiếp của mình. Cho tới nay thì với cái cách quản lý này nó đã giúp ích rất là nhiều cho công việc của tôi. Nó giúp cho tôi quản lý thời gian của mình một cách chủ động và hiệu quả hơn. Và xa hơn nữa, chính bởi vì tôi quản lý thời gian của mình kỹ như vậy, nên tự động những người xung quanh của tôi, họ cũng có ý thức hơn mỗi khi mà họ cần truy cập vào thời gian của tôi. Kết quả thì như là tôi có chia sẻ ở cái đoạn đầu, tuy là tôi làm việc với rất là nhiều các cái đối tác, nhưng mà cái điện thoại của tôi trong ngày gần như là hiếm khi nào mà nó reo. Nếu mà có thì tất cả đều là những cái cuộc gọi quan trọng, đáng để mà tôi nghe. Từ đó nó giúp cho tôi được dành trọn thời gian của mình để làm những cái việc quan trọng hơn. Nhân tiện thì tôi chia sẻ thêm một cái ý nữa. Nãy giờ nghe tôi nói thì có thể có người nghĩ là tôi chỉ ưu tiên giải quyết mọi việc qua email và tin nhắn hoặc là cùng lắm là qua điện thoại. Nhưng mà thật sự thì cái thứ tự ưu tiên của tôi nó ngược lại. Đối với tôi thì khi mà cần giải quyết một cái việc nào đó quan trọng thì cái ưu tiên đầu tiên của tôi luôn là ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với nhau. Sau đó thì mới tới là gọi video conference, gọi Zoom chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì mới là điện thoại, sau đó mới là tin nhắn và cuối cùng mới là email. Nhưng mà cũng bởi vì cái thứ tự ưu tiên của tôi như vậy nên tôi càng phải tối ưu hóa cái thời gian của mình. Để từ đó thì tôi mới có thời gian để mà đi gặp gỡ trực tiếp cho những cái việc quan trọng nhất. Và cũng chính nhờ cái cách setup như vậy mà giả sử nếu mà tôi có đang hẹn ai đó đi uống cà phê hoặc là ăn sáng trong một tiếng thì tôi có thể dành trọn vẹn một tiếng đó cho họ, tập trung hoàn toàn vào cái câu chuyện mà tôi và họ đang trao đổi, không có cái kiểu là nói chuyện 5 phút thì lại phải dừng lại để trả lời một cái cuộc gọi linh tinh nào đó. Ngoài ra thì cũng bởi cái cách quản lý này nó đã giúp cho tôi luôn luôn có mặt bất kỳ khi nào những cái người quan trọng ở trong cuộc sống của tôi cần tới tôi. Giả sử nếu mà mẹ tôi gọi cho tôi thì 99% trường hợp là tôi sẽ trả lời. Không có cái chuyện là mẹ tôi cần gọi nhưng mà máy tôi thì lại đang bận bởi vì tôi đang phải trả lời cho một cái cuộc gọi khác. Những cái trường hợp như vậy là những cái ví dụ cho cái việc là chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho những cái việc linh tinh tới cái mức mà nó phạm vào cái thời gian cho những cái người quan trọng đối với chúng ta. Tôi chia sẻ với các anh chị cái cách tổ chức của mình ở trong cái tập ngày hôm nay không phải là để các anh chị tổ chức lại y chang như tôi, bởi vì mỗi người sẽ có cái đặc thù công việc và cuộc sống khác nhau. Do đó nên dựa trên những cái gì mà tôi chia sẻ, các anh chị có thể có những cái tinh chỉnh thêm bớt sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Cái ý chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta hãy cẩn trọng hơn với cái thời gian của mình. Đây là cái thứ quý giá nhất, nhưng mà nó cũng là cái thứ thường bị ăn trộm nhiều nhất ở trong cuộc sống hàng ngày. Khi mà chúng ta đã gạt bỏ được thời gian dành cho những cái việc linh tinh, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian để dành cho những người xứng đáng hơn. Hy vọng là những cái chia sẻ này nó đã ít nhiều giúp ích cho các anh chị. Tôi xin dừng cái tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.